Hai La Mã phẩm đồ ăn. Thứ 11, các loại đồ ăn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi xá về tại Jetavana tháng 5, trong vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Này các tỷ kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loài sanh vật hay các loài chúng sanh được tồn tại, hay khiến cho các loài sắp sanh thành được thọ sanh. Thế nào là bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế. Hai là xúc thực. Ba là tư niệm thực. Bốn là thức thực. Này các tỷ kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các loài sanh vật hay khiến cho các loài chúng sanh được tồn tại, hay khiến cho các loài sắp sanh thành được thọ sanh. Và này các tỷ kheo, bốn loại đồ ăn này do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Bốn loại đồ ăn này do ái làm nhân, do ái tập khởi, do ái tác sanh, do ái làm hiện hữu. Ái này, này các tỷ kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Ái do thọ làm nhân, do thọ tập khởi, do thọ tác sanh, do thọ làm cho hiện hữu. Thọ này, này các tỷ kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Thọ do xúc làm nhân, do xúc tập khởi, do xúc tác sanh, do xúc làm cho hiện hữu. Xúc này, này các tỷ kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Xúc do sáu xứ làm nhân, do sáu xứ tập khởi, do sáu xứ tác sanh, do sáu xứ làm cho hiện hữu. Sáu xứ này, này các tỷ kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Sáu xứ do danh sắc làm nhân, do danh sắc tập khởi, do danh sắc tác sanh, do danh sắc làm cho hiện hữu. Danh sắc này, này các tỷ kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Danh sắc do thức làm nhân, do thức tập khởi, do thức tác sanh, do thức làm cho hiện hữu. Thức này, này các tỷ kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Thức do hành làm nhân, do hành tập khởi, do hành tác sanh, do hành làm cho hiện hữu. Những hành này, này các tỷ kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Các hành này do vô minh làm nhân, do vô minh tập khởi, do vô minh tác sanh, do vô minh làm cho hiện hữu. Như vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn các hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ 12, Boliya Phaguna. Trú tại Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại, hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Thế nào là bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế. Hai là xúc thực. Ba là tư niệm thực. Bốn là thức thực. Này các tỷ kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được tồn tại, hay khiến cho các loại sắp sanh hành được thọ sanh. Khi được nói vậy, tôn giả Moliya Phaguna bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, ai ăn thức thịt? Thế Tôn đáp: Câu hỏi ấy không thích hợp, ta không nói. Có ai ăn? Nếu ta hỏi có kẻ ăn, thời câu hỏi có ai ăn là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, thức thịt là cho ai? Thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: Thức thịt là duyên cho sự sanh thành, cho sự tái sanh trong tương lai. Khi cái ấy hiện hữu, có mặt, thời sáu xứ có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc có mặt. Bạch Thế Tôn, ai cảm xúc? Thế Tôn đáp: Câu hỏi ấy không thích hợp, ta không nói. Có kẻ cảm xúc. Nếu ta nói có kẻ cảm xúc, thời câu hỏi ai cảm xúc là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, do duyên gì xúc sanh khởi? Thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: Do duyên sáu xứ xúc sanh khởi, do duyên xúc thọ sanh khởi. Bạch Thế Tôn, ai cảm thọ? Thế Tôn đáp: Câu hỏi ấy không thích hợp, ta không nói. Có người cảm thọ. Nếu ta nói có người cảm thọ, thời câu hỏi ai cảm thọ là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, do duyên gì thọ sanh khởi? Thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: Do duyên xúc thọ sanh khởi, do duyên thọ ái sanh khởi. Bạch Thế Tôn, ai khác ái? Thế Tôn đáp: Câu hỏi ấy không thích hợp, ta không nói. Có kẻ khác ái. Nếu ta nói có kẻ khác ái, thời câu hỏi ai khác ái là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, do duyên gì ái sanh khởi? Thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: Do duyên thọ ái sanh khởi, do duyên ái thủ sanh khởi. Bạch Thế Tôn, ai chấp thủ? Thế Tôn đáp: Câu hỏi ấy không thích hợp, ta không nói. Có kẻ chấp thủ. Nếu ta nói có kẻ chấp thủ, thời câu hỏi ai chấp thủ là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, do duyên gì thủ sanh khởi? Thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: Do duyên ái thủ sanh khởi, do duyên thủ hữu sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Nhưng này Phaguna, do ly tham đoạn diệt một cách hoàn toàn sáu xúc xứ nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ 13, Sa môn Bà La Môn: Trú ở Savatthi, này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không biết rõ già chết, không biết rõ già chết tập khởi, không biết rõ già chết đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, không biết rõ sanh hữu thủ ái thọ xúc sáu xứ danh sắc thức, không biết rõ các hành, không biết rõ các hành tập khởi, không biết rõ các hành đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Các vị sa môn hay bà la môn ấy không được chấp nhận là sa môn giữa các sa môn, hay là bà la môn giữa các bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại cũng không có thể với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh và mục đích bà la môn hạnh. Và này các tỷ kheo, những sa môn hay là bà la môn nào biết rõ già chết, biết rõ già chết tập khởi, biết rõ già chết đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, biết rõ sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, biết rõ các hành, biết rõ các hành tập khởi, biết rõ các hành đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Các sa môn hay bà la môn ấy được chấp nhận là sa môn giữa các sa môn hay là bà la môn giữa các bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại có thể với thắng trí tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn và mục đích bà la môn hạnh. Thứ 14, sa môn bà la môn. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, những sa môn hay là bà la môn nào không biết rõ những pháp này, không biết rõ những pháp này tập khởi, không biết rõ những pháp này đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến những pháp này đoạn diệt. Những pháp gì họ không được biết rõ, những pháp gì họ không được biết rõ tập khởi, những pháp gì họ không được biết rõ đoạn diệt, những pháp gì họ không được biết rõ con đường đưa đến đoạn diệt. Họ không biết rõ già chết, họ không biết rõ già chết tập khởi, họ không biết rõ già chết đoạn diệt, họ không biết rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Họ không biết rõ sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức. Họ không biết rõ các hành, không biết rõ các pháp này, họ không biết rõ những pháp này tập khởi, họ không biết rõ pháp này đoạn diệt, họ không biết rõ con đường đưa đến những pháp này đoạn diệt. Này các tỷ kheo, các sa môn hay bà la môn ấy không được chấp nhận là sa môn giữa các hạng sa môn hay bà la môn giữa các hạng bà la môn. Những bậc tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại cũng không có thể với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh và mục đích bà la môn hạnh. Và này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào biết rõ được những pháp này, biết rõ được những pháp này tập khởi, biết rõ được những pháp này đoạn diệt, biết rõ được con đường đưa đến những pháp này đoạn diệt. Họ biết rõ pháp gì? Họ biết rõ những pháp gì tập khởi? Họ biết rõ những pháp gì đoạn diệt? Họ biết rõ con đường đưa đến những pháp gì đoạn diệt? Họ biết rõ già chết, họ biết rõ già chết tập khởi, họ biết rõ già chết đoạn diệt, họ biết rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức. Họ biết rõ các hành, họ biết rõ các hành tập khởi, họ biết rõ các hành đoạn diệt, họ biết rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Họ biết rõ những pháp này, họ biết rõ những pháp này tập khởi, họ biết rõ những pháp này đoạn diệt. Họ biết rõ con đường đưa đến của những pháp này đoạn diệt. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn ấy được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay là bà la môn giữa các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh và mục đích bà la môn hạnh. Thứ 15, Kacaya Nagotha. Ca chiên viên thị. Trú ở Savatthi xá vệ. Rồi tôn giả Kacaya Nagotha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Kacaya Nagotha bạch Thế Tôn: Chánh kiến, chánh kiến, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là chánh kiến? Này Kacayana, thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan này, có và không có. Này Kacayana, Ai với chánh trí tuệ thấy như chân thế giới này tạp khởi, vì ấy không chấp nhận thế giới này là không có. Này các Kajana, ai với chánh trí tuệ thấy như chân thế giới đoàn diệt, vì ấy không chấp nhận thế giới là có. Này các Kajana, chấp thủ phương tiện và bị thiên kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy. Và ai với tâm không trú trước chấp thủ phương tiện ấy, không chấp thủ thiên chấp tùy biên ấy, không có chấp trước, không trú trước, vì ấy không có nghĩ, đây là tự ngã của tôi. Khi khổ sanh, thời xem là sanh; khi khổ diệt, thời xem là diệt. Vì ấy không có nghi ngờ, không có phân danh, không duyên vào ai khác. Trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này các Kajana, là chánh tri kiến. Tất cả là có, này các Kajana, là một cực đoan. Tất cả là không, là cực đoan thứ hai. Xa lìa hai cực đoan ấy, này các Kajana, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. Vô minh duyên hành, hành duyên thức như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi, nhưng do ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, nên các hành diệt; do các hành diệt nên thức diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ 16, vị thuyết pháp. Tại Savatthi, rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: thuyết pháp, thuyết pháp, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Nếu tỷ kheo thuyết pháp về yếm ly, ly tham, đoạn diệt già và chết, như vậy là đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thực hành về yếm ly, ly tham, đoạn diệt già chết, như vậy là đủ để được gọi là tỷ kheo thực hành các pháp và tùy pháp. Nếu tỷ kheo giải thoát, không còn chấp thủ mọi yếm ly, ly tham, đoạn diệt và chết, như vậy là đủ để được gọi là tỷ kheo đã đạt được niết bàn ngay trong đời sống hiện tại. Nếu tỷ kheo thuyết pháp về sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành như trên. Nếu tỷ kheo thuyết pháp về yếm ly, ly tham, đoạn diệt vô minh, như vậy là đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thực hành về yếm ly, ly tham, đoạn diệt vô minh, như vậy là đủ để được gọi là tỷ kheo thực hành các pháp và tùy pháp. Nếu tỷ kheo giải thoát, không còn chấp thủ mọi yếm ly, ly tham, đoạn diệt vô minh, như vậy là đủ để được gọi là tỷ kheo đã đạt được niết bàn ngay trong đời sống hiện tại. Thứ 17, lõa thể. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Dương Xá, Veluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Rajagaha để khất thực. Lõa thể Kassapa thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Sau khi thấy lõa thể Kassapa đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: chúng tôi muốn hỏi tôn giả Gotama về một vấn đề. Nếu tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. Này Kassapa, nay không phải thời để hỏi, chúng ta đã vào trong làng. Lần thứ hai, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: chúng tôi muốn hỏi tôn giả Gotama về một vấn đề. Nếu tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. Này Kassapa, nay không phải thời để hỏi, chúng ta đã vào trong làng. Lần thứ ba, lõa thể Kassapa như trên: chúng ta đã vào trong làng. Khi được nói vậy, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: Nhưng không phải chúng tôi muốn hỏi tôn giả Gotama nhiều chuyện. Vậy hãy hỏi đi. Này Kassapa, như ông muốn. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình làm ra? Thế Tôn đáp, không phải vậy, này Kassapa. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do người khác làm ra? Thế Tôn đáp, không phải vậy, này Kassapa. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do mình làm ra và do người khác làm ra? Thế Tôn đáp, không phải vậy, này Kassapa. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh? Thế Tôn đáp, không phải vậy, này Kassapa. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ không có? Này Kassapa, không phải khổ không có, khổ có, này Kassapa. Như vậy tôn giả Gotama không biết, không thấy khổ. Này Kassapa, không phải ta không biết, không thấy khổ. Này Kassapa, ta biết khổ. Này Kassapa, ta thấy khổ. Được hỏi, tôn giả Gotama, khổ có phải tự mình làm ra? Ngài trả lời, không phải vậy, này Kassapa. Được hỏi, tôn giả Gotama, khổ có phải do người khác làm ra? Ngài trả lời, không phải vậy, này Kassapa. Được hỏi, tôn giả Gotama, khổ có phải do tự mình làm ra và do người khác làm ra? Ngài trả lời, không phải vậy, này Kassapa. Được hỏi, tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh? Ngài trả lời, không phải vậy, này Kassapa. Được hỏi, tôn giả Gotama, có phải khổ không có? Ngài trả lời, không phải khổ không có, khổ có, này Kassapa. Được hỏi, như vậy tôn giả Gotama không biết, không thấy khổ. Ngài trả lời, này Kassapa, không phải ta không biết, không thấy khổ. Này Kassapa, ta biết khổ. Này Kassapa, ta thấy khổ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên cho con về khổ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết cho con về khổ. Một người làm và chính người làm ấy cảm thọ, kết quả. Này Kassapa, như ông gọi ban đầu, khổ do tự mình làm ra, như vậy có nghĩa là thường kiến. Một người khác làm và một người khác cảm thọ. Này Kassapa, như vậy đối với người bị cảm thọ được xảy ra như sao? Khổ do người khác làm ra, như vậy có nghĩa là đoạn kiến. Này Kassapa, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo con đường trung đạo, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi, nhưng do ly tham và đoạn diệt hoàn toàn vô minh, các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Khi được nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, con xin xuất gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. Này Kassapa, ai trước kia làm bại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, nếu chúng tăng đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, chúng tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới. Thời con sẽ sinh sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu chúng tăng đồng ý, mong chúng tăng cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Và Lõa Thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Kassapa ở một mình an tịnh, không phóng dật, sống diệt tâm tinh cần. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh ngay trong đời sống hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị này chứng tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. Thứ 18, Timbaruka trú ở Savatthi. Rồi du sĩ Timbaruka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Timbaruka bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ tự mình làm ra? Thế Tôn đáp: Không phải vậy, này Timbaruka. Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do người khác làm ra? Thế Tôn đáp: Không phải vậy, này Timbaruka. Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do tự mình làm ra và do người khác làm ra? Thế Tôn đáp: Không phải vậy, này Timbaruka. Thưa Tôn giả Gotama, lạc khổ không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, vậy có phải lạc khổ do tự nhiên sanh? Thế Tôn đáp: Không phải vậy, này Timbaruka. Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải không có lạc khổ? Này Timbaruka, không phải không có lạc khổ. Này Timbaruka, có lạc khổ. Nếu vậy, Tôn giả Gotama không biết, không thấy lạc khổ. Này Timbaruka, không phải ta không biết, không thấy lạc khổ. Này Timbaruka, ta biết lạc khổ. Này Timbaruka, ta thấy lạc khổ. Được hỏi: Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ do tự mình làm ra? Ngài trả lời: Không phải vậy, này Timbaruka. Được hỏi: Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ do người khác làm ra? Ngài trả lời: Không phải vậy, này Timbaruka. Được hỏi: Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ do tự mình làm ra và do người khác làm ra? Ngài đáp: Không phải vậy, này Timbaruka. Được hỏi: Thưa Tôn giả Gotama, không phải do tự mình làm ra, không phải người khác làm ra, có phải lạc khổ do tự nhiên sanh? Ngài đáp: Không phải vậy, này Timbaruka. Được hỏi: Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ không có? Ngài đáp: Này Timbaruka, không phải không có lạc khổ. Này Timbaruka, có lạc khổ. Được hỏi: Như vậy Tôn giả Gotama không biết, không thấy lạc khổ. Ngài đáp: Này Timbaruka, không phải ta không biết, không thấy lạc khổ. Này Timbaruka, ta biết lạc khổ. Này Timbaruka, ta thấy lạc khổ. Vậy Tôn giả Gotama, hãy nói lên cho con về lạc khổ. Vậy Tôn giả Gotama, hãy thuyết cho con về lạc khổ. Sự cảm thọ và người cảm thọ là cùng một người. Này Timbaruka, như ông nói ban đầu, lạc khổ do tự mình làm ra. Ta nói không phải vậy. Cảm thọ và người cảm thọ là khác nhau. Này Timbaruka, như vậy đối với người bị cảm thọ, lạc khổ do người khác làm ra. Ta nói không phải vậy. Này Timbaruka, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo con đường trung đạo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi do ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Khi được nói vậy, du sĩ Timbaruka bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, như trên. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng. Xin tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thứ 19. Bậc hiền so sánh với kẻ ngu. Trú tại Savatthi. Đối với kẻ ngu, này các tỷ kheo, bị vô minh che đầy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên như sau. Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như vậy là bộ hai này. Riêng bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do cảm xúc quậy chúng, hoặc một trong hai, người ngu cảm thọ lạc khổ. Đối với bậc hiền, này các tỷ kheo, bị vô minh che đầy, bị phạm ái hệ phược, thân này được khởi lên như sau. Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như vậy là bộ hai này. Viên bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong hai, người hiền cảm thọ là khổ. Ở đây, này các tỷ kheo, có gì phân biệt, có gì sai khác, có gì dị biệt giữa bậc hiền và kẻ ngu? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, bị vô minh che đậy và bị tham ái hệ phược, thân này của người ngu được sinh khởi. Vô minh ấy người ngu không đoạn tận, tham ái ấy người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các tỷ kheo, người ngu xấu phạm hành không phải vì chân chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy người ngu khi thân hoại mạng chung, đi đến một thân khác, do đi đến một thân khác, người ấy không giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng người ấy không thoát khỏi đau khổ. Và này các tỷ kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ phược, thân người hiền trí được sanh khởi. Vô minh ấy người hiền trí đoạn tận, tham ái ấy người hiền trí tận trừ. Vì sao? Này các tỷ kheo, người hiền trí xấu phạm hành vì chân chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy người hiền trí khi thân hoại mạng chung, không đi đến một thân khác, do không đi đến một thân khác, vì ấy giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng vì ấy thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự sai khác, đây là sự dị biệt giữa bậc hiền trí và người ngu. Thứ 20. Duyên. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông lý duyên khởi và các pháp duyên sanh. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là lý duyên khởi? Do duyên sanh. Này các tỷ kheo, và chết khởi lên. Dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy, Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt định lý ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Do duyên sanh, này các tỷ kheo, nên có già chết. Do duyên hữu, này các tỷ kheo, nên có sanh. Do duyên thủ, này các tỷ kheo, nên có hữu. Do duyên ái, này các tỷ kheo, nên có thủ. Do duyên thọ, này các tỷ kheo, nên có ái. Do duyên xúc, này các tỷ kheo, nên có thọ. Do duyên sáu xứ, này các tỷ kheo, nên có xúc, do duyên danh sắc, này các tỷ kheo, nên có sáu xứ, do duyên thức, này các tỷ kheo, nên có danh sắc, do duyên các hành, này các tỷ kheo, nên có thức, do duyên vô minh, này các tỷ kheo, nên có hành. Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt tánh ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Do duyên vô minh, này các tỷ kheo, có các hạnh. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các tỷ kheo, đây gọi là lý duyên khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là duyên sanh pháp và chết? Này các tỷ kheo, là vô thường hữu di. Duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Sanh, này các tỷ kheo, là vô thường hữu di. Duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tánh tham, đoạn diệt tánh. Hữu, này các tỷ kheo, là vô thường hữu di. Duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Thủ, này các tỷ kheo, ái, này các tỷ kheo, thọ, này các tỷ kheo, xúc, này các tỷ kheo, sáu xứ, này các tỷ kheo, danh sắc, này các tỷ kheo, thức, này các tỷ kheo, các hành, này các tỷ kheo. Vô minh, này các tỷ kheo, là vô thường hữu di. Duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, đi tham tánh, đoạn diệt tánh. Những pháp này, này các tỷ kheo, được gọi là duyên sanh pháp. Do gì, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử khéo thấy như chân với chánh trí tuệ lý duyên khởi này và các pháp duyên sanh này, nên chắc chắn vị ấy không chạy theo quá khứ. Với những câu hỏi: ta có mặt trong quá khứ, ta không có mặt trong quá khứ, ta là gì trong quá khứ, ta có mặt như thế nào trong quá khứ, hay trước ta đã là gì và nay trong quá khứ ta là gì, hay không chạy theo tương lai, với những câu hỏi: ta có mặt trong tương lai, ta không có mặt trong tương lai, ta sẽ làm gì trong tương lai, ta có mặt như thế nào trong tương lai, hay trước ta là gì và nay trong tương lai ta sẽ là gì, hay nay các vị ấy sẽ khởi lên những nghi ngờ về tự mình trong hiện tại như sau: ta hiện có mặt, ta hiện không có mặt, ta hiện là gì, ta hiện có mặt như thế nào. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì sao? Vì rằng vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, đã khéo thấy như chân với chánh trí tuệ định lý duyên khởi này với các pháp duyên sanh này.